Chương 379, tối cường thân thể tử vong. Hồ Dù Kỳ gần chết mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình trong cuộc đời là tối trọng yếu đối thủ đã bị phong ấn, trong lòng có của hắn chủng vô hạn tâm tư cùng ý tưởng, cũng không nói được. Chính mình thủy khí cầu thuật vẫn có thể phát huy tác dụng, gã ạ dạ thống khổ chống đỡ, thế nhưng ở Hồ Dù Kỳ gần chết thoáng phân thần thời điểm, gã ạ dạ đột nhiên phát động chính mình nhẫn thuật, cùng loại thủ hạc chi mâu một chi to lớn hạt cắt trường mâu bắn qua đây. Đây là gã ạ dạ đối với lực lượng trường khống, hơn nữa ở hạt cắt trường mâu mũi nhọn còn có khác một loại lực lượng bám vào trên đó, uy lực kinh người. Hồ Dù Kỳ gần chết lúc đầu nghĩ đi qua chính mình thủy khí cầu thuật ngăn cản đối phương công kích, nhưng trong nháy mắt hắn bày ra phòng ngự đã bị hoàn toàn xuyên thấu. Vang cắt lực lượng bởi bám vào loại này kỳ lạ vật chất sau đó, chi này trường mâu lực xuyên thấu cực kỳ cường đại, đồng thời sẽ không nhận Hồ Dù Kỳ gần chết thủy khí cầu thuật ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Hồ Dù Kỳ gần chết đầu lâu bị đập nát bấy, hóa thành vô số trang giấy hình vai phiến tản mát các nơi. Đến khi một giây kế tiếp, hắn lại bắt đầu phục hồi như cũ, lúc này gà ạ dạ đã đem rất nhiều hạt cắt bao vây ở tại trên người của hắn, hắn muốn tiến hành phong ấn, Chu Vi biết dùng người giả cũng đã chuẩn bị xong, những cái này phù chú mới vừa bắn 997 đi ra ngoài, đột nhiên cái kia đống cắt lập tức bành trướng. Một bên nạ rủ tổ mấy người cũng cảm thấy thật là kỳ quái, lúc này bọn họ cũng muốn tới trợ giúp, đột nhiên gà ạ dạ quát to một tiếng, sau đó đem chính mình hết thể có thể sử dụng sa cân toàn bộ ngưng kết thành lá chắn. Ầm ầm một tiếng bạo tạc, vô số hơi nước tán không được, hầu như có thể hủy diệt tất cả. Đến khi bạo tạc sau đó, trên bầu trời thiên tượng chợt biến hóa qua, thời gian ngắn ngủi chợt bắt đầu hạ xuống băng bạc to lớn cũng có thể đem người đập tổn thương. May mà người chung quanh giả liên quân đều là một ít giàu kinh nghiệm chiến đấu nị dạ, động tác của bọn họ linh hoạt, đồng thời thân thể lực phòng ngự cũng là rất đầy đủ. Cũng không có người ở như vậy tình huống bên dưới thụ thương, hoàn toàn là gà ạ dạ đem tất cả mọi thứ toàn bộ bảo vệ xuống tới. Hắn vận dụng lực lượng của chính mình, làm cho tất cả mọi người đều sẽ không thụ thương. Bất quá lúc này bên cạnh vẫn là truyền tới tiếng nổ mạnh, thì ra ở một đám nị dạ chiến đấu thời điểm, đột nhiên xuất hiện kinh khủng biến hóa. Lúc này đây sống lại trước một đời các loại ảnh cấp cao thủ, trong đó có một người phi thường khó chơi, chính là đã từng đệ tam giải ca. Hắn là ở nhị đại nha nở giải ca bị đâm không lâu sau kế nhiệm, sâu ạt cặp sắc da thịt, vàng nhạt tóc dài, lại thêm cái kia thật dài trồng râu. Mặc dù coi như nghiêm khắc táo bạo, nhưng hắn tính nết thật là hiền lành ôn hòa, là nhiều vô cùng người ước mơ đối tượng. Hơn nữa hắn phi thường quan tâm các loại hậu bối, không ngừng huấn luyện bọn họ, hiện nhâm lôi ảnh có thể nói chính là hắn hậu đại, cũng là hắn thưởng thức nhất con nối dòng. Bất quá lúc này giờ cả không cách nào đi tới nơi này, ngược lại nạ rủ tổ đã bắt đầu cùng hắn chiến đấu, bởi vì nàng là phi thường khó dây dưa, thân thể hắn có thể ngăn cản hết thể trả cờ giả công kích. Hắn sử dụng đặc thù nhẫn thuật là lôi độn chi gai, đem lôi độn trả cờ giả trải rộng toàn thân, phòng ngự hết thể công kích, đồng thời hoạt hóa thân thể thể năng, lực phòng ngự tăng cao trên diện rộng thời điểm, còn có thể để thăng tốc độ của mình cùng sức bật, có thể nói hắn có thể một người ngăn cản vạn người đã từng, hắn liền phát sinh qua một người một mình đấu một vạn nhì giả tối cường chiến đấu ghi lại. Lúc đó hắn lực chiến 3 ngày, 3 đêm lực kiệt mà chết, bất quá coi như vậy, cũng không có người có thể công phá phòng ngự của hắn, còn là chính bản thân hắn hao phí mất tất cả sức sống. Bây giờ giải cả ở chỗ này đấu đá lung tung, Chu Vi vô số người muốn dùng chính mình công đánh bại thân thể hắn. Bọn họ dần dần phát hiện, cái này căn bản là vô hiệu. Giải cả trên người lôi độn trả cờ giả có thể phòng ngự hết thể công kích, trong nháy mắt, hắn cường đại nắm tay trực tiếp có thể đánh bay 10 tốt vài cái nì ra, nhẹ nhàng một quyền vũ vào trên mặt đất, là có thể trực tiếp đánh ra một cái động lớn tới. Thổ thay mặt lúc này đang chỉ huy nì dạ liên quân bộ thứ tư đội bắt đầu cùng giải cả chiến đấu, mặc dù có hết sức quen thuộc giải cả người này người, thế nhưng lôi dương cường đại vẫn sẽ không thay đổi. Tệ ạ gì cùng thổ thay mặt vẫn chỉ huy trong tay bộ đội cùng hắn một mực không lay động chiến đấu, nhưng là không có người có thể ngăn cản thượng hắn một quyền. Tệ ạ gì sử dụng hết thể nhẫn thuật đều là phong độn, nàng có thể thao túng chung quanh mưa rền gió dữ, trong nháy mắt. Hầu như có thể đem hết thể tất cả toàn bộ thổi bay, bất quá lúc này giờ cả thân thể quả thực liền chẳng khác nào một ngọn núi, hắn phong độn hoàn toàn vô hiệu. Chứng kiến cái tên kia chuẩn bị lần nữa xông lại, chung quanh một ít nỉ dạ đã bày ra một tầng thật dày phong ngự, sau đó thổ thay mặt người này lại dùng chính mình dung độn trực tiếp đem phòng ngự củng cố, nhưng phía sau nỉ giả vẫn sẽ chịu đến uy hiếp. Tầng kia la chắn vẫn bị xuyên thấu, bất quá khi hắn đánh tới phía sau thời điểm, giải cả phát giác lực lượng của chính mình không cách nào xuyên thấu dung độn. Dung độn có mạnh nhất mềm mại tính chất, nó đồng thời gồm cả hết thể tốt đẹp đặc tính, một người muốn dùng quả đấm, muốn dùng một thanh kiếm xuyên thấu những vật này là hết sức khó khăn. Thậm chí loại này phòng ngự đã đem giải cả bao ở trong đó, thế nhưng tô mang mặt sắc mặt ngưng trọng. Lúc này nạ rủ tổ rơi xuống thổ thay mặt bên cạnh, lại bị đẩy ra, sau đó thổ thay mặt mình cũng bước ra lui lại. Đột nhiên giật cả từ cái kia trong bình chướng mặt xuyên ra ngoài. Là địa ngục đâm rỗ nhồng nủ cách tuyệt đối không muốn ở người này trước người. Thổ thay mặt mặc dù là lớn tiếng hô lên, thế nhưng chung quanh rất nhiều nì giả còn chưa kịp phản ứng, giải cả liền đánh tới trước người bọn họ. Mãnh liệt va chạm, trực tiếp đánh đạt những người đó trên người, một ít nì giả thực lực yếu kém, sẽ trực tiếp bị đánh bay, thậm chí có một số người bị đánh rời ra phá nát, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Lúc này, nạ dù tổ giật mình không gì sánh được, mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng hắn có thể cảm giác được trên người đối phương ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mới vừa tại nơi mặt lá chắn có bao nhiêu lực phòng ngự, nạ dù tổ là nhìn ra được. Nhưng là người này dĩ nhiên dễ như trở bàn tay tiểu xuyên thấu lá chắn, trên tay hắn chiều rộng xuyên thấu qua lực quả thực mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, hơn nữa dường như chỉ dùng bô nở cái ngón tay. Mọi người cách xa tay hắn phạm vi, bọn họ thu nhỏ lại một ngón tay, lực xuyên thấu sẽ càng mạnh, lúc đạt tới một ngón tay thời điểm, có thể đem tất cả hoàn toàn xuyên thấu, chỉ có thể rất xa ly khai hắn, ngàn vạn lần không nên tới gần. Thổ thay mặt hiểu rõ nhất chính mình chủ nhân, lớn tiếng gọi ra. Người chung quanh giả nghe được nói như vậy, lập tức rất xa né tránh, nhưng là đệ tam giật cả tốc độ vẫn là rất kinh người. Hắn ở chỗ này chiến đấu liên miên lấy, mỗi một lần vươn tay ra sẽ đem một khối địa phương đánh vỡ. Nhưng lúc này nạ rủ tổ cũng nhìn ra không đúng địa phương, nếu ngón tay của hắn lực xuyên thấu đã đạt đến nước này, vì sao ngực của hắn còn sẽ có một khối vết thương đâu nạ rủ tổ. Ngươi có biện pháp đem giật cả đại nhân đả đảo sao? Ta thấy ánh mắt của ngươi dường như nhìn chằm vào hắn. Thổ thay mặt hỏi, nếu như ta có thể hiểu một vấn đề là được. Vì sao ngực của hắn sẽ có vết thương tay hắn lực xuyên thấu cường đại như vậy, trên người chịu đến dạng gì tổn thương đều không sợ hãi. Nạ dù tổ nói rằng,